Chàng rể chiến thần, chương 3659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3659 Thánh cung toàn phụ nữ. Trông thấy ba cao thủ mặc trang phục của giới cổ võ, họ đều biến sắc cỗn xược. Nghe thấy bà lão đứng đầu thánh cung nói thế, cao thủ bên phải người thanh niên quát lớn. Nếu còn dám vô lễ với cậu Nhạc, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người đối phương. Trong lúc nhất thời, cả thánh cung đều bị áp lực khổng lồ bao phủ, người của thánh cung đều run lẩy bẩy. Họ đều là cao thủ dưới thiên cảnh, rõ ràng hai cao thủ sau lưng người thanh niên đã đạt đến thiên cảnh rồi. Chỉ với thực lực của họ thì không làm gì được ba người này hết. Cậu Nhạc nhìn chằm chằm vào bà lão đứng đầu thánh cung, cười ha hả. Không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào, bà lão trầm giọng nói. Lục Bán Liên là đại trưởng lão thánh cung. Có danh vọng rất gần với Bùi Thiên Âm, giờ Bùi Thiên Âm đã tan biến vì cứu Lệ Trần, Tần Y cũng rời khỏi Thánh Cung, nên cả Thánh Cung đều do Lục Bán Liên lãnh đạo. Lúc này, Lục Bán Liên cũng nhận ra sự mạnh mẽ của người đến, bà ta nghiêm nghị nói. Không biết các vị là ai? Tới Thánh Cung có chuyện gì? Cậu Nhạc mỉm cười ôn hòa. Tôi tên Nhạc Không, là người của nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ. Hôm nay tôi đến Thánh Cung vì ngưỡng mộ tiền bối Tuyết Nữ, nên tới thăm hỏi. Đương nhiên Lục Bán Liên sẽ không tin lời dối trá của Nhạc Không, người của Thánh Cung cũng trở nên nghiêm nghị. Lục Bán Liên nói, tiền bối Tuyết Nữ đã rời khỏi Thánh Cung rồi, cậu Nhạc vẫn nên quay về đi. Nhạc Không cười nói, tiền bối Lục đừng có địch ý lớn với tôi như thế, lần này tôi tới Thế Tục, trừ việc muốn gặp tiền bối Tuyết Nữ ra, tôi còn muốn bàn chuyện hợp tác với Thánh Cung. Quả nhiên người tới không có ý tốt lành gì. Lục Bán Liên không tin cậu cả của thế lực ở hạ giới giới cổ võ lại chạy tới Thánh Cung ở Thế Tục để bàn chuyện hợp tác. Lục Bán Liên nói, cậu Nhạc đến từ hạ giới giới cổ võ, muốn kiểu hợp tác nào mà không có đây. Thánh Cung ở Thế Tục vẫn chưa có tư cách hợp tác với cậu Nhạc. Nhạc Không lắc đầu, không phải thế, tôi đã tới Thánh Cung để bàn chuyện hợp tác, đương nhiên Thánh Cung sẽ có tư cách hợp tác với tôi rồi. Huống hồ Thánh Cung còn do tiền bối Tuyết Nữ tự tay sáng lập. Lục Bán Liên không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Không. Nhạc Không nói tiếp, kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và Thế Tục đã tan vỡ, không còn hy vọng vá lại, hơn nữa vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng, không lâu sau, hạ giới giới cổ võ và Thế Tục sẽ hoàn toàn hòa làm một. Cách chương.